Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 26, hắn trở về, gặp phải rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thung lũng hẻo lánh vắng người có một thân ảnh đang hớt hải vừa nhìn vừa chạy, hai cuối cùng mình cũng thoát được con nhỏ đáng ghét, tao về tao sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh, tiếng quát đáng sợ. Tại một nơi khác, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo từ trên không trung đáp xuống đất làm khu phố mờ mịt. Jackie, là tao đây, mày đang ở đâu? Hắn lạnh giọng. Cô bắt máy, đi đâu rồi nhỉ? Cô có mặt trên trái đất, tên đó đi đâu được nhỉ? Hắn nhíu mày làm lạ rồi lập tức tốc biến đến đảo Jeju. Bước tới một ngôi nhà tranh nhỏ và đẹp, hắn mở cửa bước vào nhìn thấy trong nhà chả có ai cả. Tên đó đi đâu được nhỉ? Hắn bước đến chiếc máy tính đang mở chưa tắt. Ngày 7, năm chúng ta tới SD 007 truy tìm thần thú. Jin, hắn đọc tin nhắn mật của Jackie liên lạc với Jin. Thần thú là thần thú nào nhỉ? Cô lẽ là chúng ư? Nếu như hồi trước chúng nó để lạc ở SD 007 thì thần thú của mình và Jimmy kia chắc chắn là ở VIX 489 rồi, để hỏi thằng cha đó phát. Hắn, alo, Jimmy lạnh giọng, là tao đây, thằng Jin có ở bên cô? Hắn, cô tao về tính đi nhậu với nó vài trận nhưng cô thấy nó đâu cả. Jimmy, chắc bọn nó đi lùng bắt thần thú rồi. Hắn, thần thú nào? Jimmy, còn nhớ thú cưỡi chúng ta bắt ở Dragon Wall chứ? Hắn, nhớ mà sao chuyện đó thì liên quan gì? Jimmy, cô biết sao thằng Jin nhắn với thằng Jackie đi bắt thần thú ở SD 007 nơi mà tụi nó đã để lạc mất thú cưỡi? Hắn, chuyện đó tao cô rõ nhưng phải có lý do thì tụi nó mới phải dùng bước nhảy gamma để tới SD 007 chứ. Jimmy nghĩ rồi nói, thôi chuyện đó tính sau, bây giờ tao ăn tối cái đã, bye bye. Hắn nói rồi cúp máy và phóng lên không trung trở về đất mẹ. Đang rảo bước về nhà, hắn nhíu mày nhìn thấy một nhóm người đang vây lấy một cô gái và một chàng trai. Ha ha, không ngờ Zygus của bộ đôi âm dương lại rơi vào hoàn cảnh này. Luffy nhếch mép cười rất chi là đều. He he, này cô em tên yếu đuối đó, cô phù hợp với cô em đâu nên theo bọn anh đi. Tên khác nhếch mép lạnh lùng nói. Tụi mày dám. Bọn cố gắng đứng dậy gằn giọng. Các người mau tránh ra, nếu cô tôi báo cảnh sát bắt các người bây giờ. Xua gắt lên, ui giời ơi, cô em cứ báo đi, nơi đây là cấm địa của bọn anh nên em cứ báo thoải mái. Một tên khác nhếch mép, hắn thấy Bon gặp nạn đang định giúp thì một luồng sáng trắng xuất hiện phóng tới đám kia versus vận tốc ánh sáng và trong chớp mắt cả đám kia nằm la liệt xuống đất, cô tên nào đứng dậy nổi. Hắn nhíu mày và xác định đó là Eric thì tốc biến đuổi theo. Mày tới đây làm gì vậy? Hắn chặn đường hỏi, tao phải đến địa chỉ nhà người yêu tao lấy cho cô ấy mấy thứ đồ lặt vặt. Eric, lấy đờ si chưa? Hắn, lấy được rồi. Eric, rảnh cô ăn tối với tao? Hắn, thôi tao ăn rồi, tao phải. Coi chừng, Eric nói chưa xong thì hắn chạy tới Eric công kích khoảng tối nào đó. Ha ha, U Thiên Quân, ngươi cũng tinh mắt thế nhỉ? Một phi thực thể màu đen với khuôn mặt quái dị nhếch mép cười ghê rợn. Hắc liệt ma chơi, sao hắn ta lại có mặt ở đây? Hắn nhíu mày, nếu tao đoán cô lầm, sau khi chúng ta phong ấn âm ma đạo lần thứ hai, một số hắc liệt ma chơi đã theo dõi chúng ta và men theo dòng chảy không? Thời gian và đã tới đây. Eric, cô ngờ những người trong cửu thiên ẩn long quân toàn là những nhân tài nhưng đáng tiếc lũ người các người đối với ta cũng chỉ là dạng tầm thường mà thôi, ta sẽ giết các ngươi ngay tại nơi này. Yêu phi thực thể kia nói rồi xông tới Eric và hắn với tốc độ kinh hoàng. Cả hai lập tức tản ra và ứng chiến với hắc liệt ma chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Prepay Nathan Odechi xóm xe Inner Adeo Meros Chris Saipai. Chúng ta phải đưa hắn đến một nơi vắng người, nếu cô hậu quả sẽ khôn lường. Hắn nói giọng ngôn ngữ của người Hy Lạp để tránh hắc liệt ma chơi nghe và hiểu kế hoạch của hắn. Intasei, Ifto Thersi Skysa Akolautho ra Nathan Odechi Sit Ike. Ok, mày xác định vị trí vắng người còn tao theo mày dẫn hắn ta đến nơi đó. Eric đáp lời cũng bằng tiếng Hy Lạp. Cả hai nói rồi lập tức thực hiện kế hoạch dụ hắc liệt ma chơi tới nơi vắng vẻ để dễ bề hành động. Nơi này được đấy, chúng ta triển thôi. Hắn nói rồi cả hai bắt đầu tấn công hắc liệt ma chơi. Vì hắc liệt ma chơi là một phi thực thể nên chỉ trong vài phút hắn và Eric khống chế đờ si hắc liệt ma chơi. Hừ, một kẻ yếu đuối như ngươi mà cũng đòi diệt bọn ta, sao, thật nực cười. Hắn nhếch mép, ngươi bị mắc lừa rồi. Hắc liệt ma chơi nói rồi tung ra một luồng tối và sau đó tao ra một chiếc hố đen hút cả ba vào. Khốn kiếp thật, Eric chửi thề. Eric nắm chặt lấy tay tao. Hắn nắm DC một điểm trụ sau đó giơ tay ra nói. Eric nắm lấy tay hắn Đờ Si một hồi thì thấy có vẻ cô ổn rồi, tay kia lấy ra cái hộp nhỏ sau đó dùng sức ném nó thật xa ra khỏi luồng tối rồi nói. Mặc kệ, tao đuổi theo và lấy chiếc hộp đó đi, nó quan trọng hơn tao sẽ cô sao đâu, hãy đưa chiếc hộp đó cho Ryan, bảo Ryan đưa cho cô ấy. Eric nói rồi thả tay ra rồi bay đến lỗ đen và sau đó biến mất với hắc liệt ma chơi và hố đen. Hắn thấy Eric đã biến mất lập tức bay về phía mà chiếc hộp rơi. Nhặt lấy chiếc hộp rồi hắn bèn trở về với bộ dạng khá là thất vọng. Cách chương.